Yên Nhi xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Yên Nhi hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết Đàn Hương Hình với phần 3, chương 1, Triệu Giáp Tự Bạch. Ta là Triệu Giáp, đào phủ số 1 bộ hình, hành nghề trong kinh thành trên 40 năm. Đầu người rụng với lưỡi đào của ta phải dùng thuyền để chở, không đếm xuể. Sau 10 tuổi, đương kim hoàng thái hậu ân chuẩn cho ta về quê dưỡng lão, ban thưởng hàm thất phẩm cho ta. Ta vốn định giấu tên, giấu tuổi ở một nơi khỉ gây cọ ho, trong ngôi nhà đô tế còn ta, để tu thân dưỡng tính, vì dưỡng tuổi già. Nào ngờ xui già Tôn Bính dùng yêu thuật mê hoặc dân chúng, dựng cờ tạo phản, vi phạm quốc pháp, dẫn đến tranh chấp liệt cường, để trấn áp loài dân bất trị, bảo vệ ký cương. Tuần phủ Sơn Đông viên đại nhân yêu cầu ta trở lại với nghề, thi hành án phạt đàn hương. Tục ngữ có câu: kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, chim hót vì người hiểu tiếng chim. Để báo đáp ơn tri ngộ của viên đại nhân, ta lại cầm lấy thanh đao giết người. Đúng là sáng sớm mai, tay nóng như lò than, ta biết sắp gánh nặng ngàn cân. Xin mở ngoặc. Ai cha cha, tri quyền tiền cao ngạo khinh dân, coi lão Triệu như đồ dứt bỏ. Xin mở ngoặc. Ai cha cha, đóng ngoặc. Lão tiền bị tướng đắc sống triều đình làm nhục, sầu hổ ê chề trước mặt ta. Xin mở ngoặc. Ha ha ha, đóng ngoặc. Người ta thường nói, người gặp niềm vui lắm thư thái, tướng quân thắng trận dễ xòe xòa. Xin mở ngoặc. Chà chà chà, đóng ngoặc. Ta mất hai chiếc răng, tiền đinh thì mũ ô xà chắc không còn. Triệu Giáp ta ngồi trước ngân phong đình, xem lũ lầu là kênh vào nhà ta rương to rương nhỏ. Của đấy, Miêu Xoan Đàn Hương Hình, Đạo Bạch Quỷ Điệu. Bà Tấm, tên cầm đầu bon sai nhà, cho cậy gần nhà, cao mượn hoài hùm, mọi người phải gọi hắn là ông Bàm, ai cũng phải sợ hắn. Hôm nay hắn đứng trước mặt ta cười nhăn nhở, hôm qua lưng hắn thẳng đuống, hôm nay mềm như bún. Bọn hậu sinh, ta đây sống trên 40 năm trong kinh thành, có loại người nào chưa gặp, có sự việc nào chưa trải qua. Nhà dịch trong thiên hạ, thằng nào chẳng như con xê. Nếu nhà dịch quyền cao mật không là con xê, thì cao mật không phải đất nhà thanh. Tên đầu một nhà dịch dài tạ một cái rất dài, miệng lèo lẻo. Lão tiên sinh, cho khên những thứ ngài cần vào chứ ạ. Ta nhếch mép, giấu nụ cười mỉa trong bụng. Ta hiểu ý của một loạt tiên lão ở cửa miệng hắn. Hắn định gọi ta là ông, nhưng rõ ràng ta không phải là ông. Hắn định gọi ta lão Triệu, nhưng ta ngồi trên ghế dựa do hoàng thượng ban tặng. Hắn đành gọi là tiên sinh vậy. Đúng là một thằng ranh mánh. Ta khẽ giơ tay, khên vào. Tên đầu mục dài giống như hát, khên các thứ của lão tiên sinh vào. Bọn nhà dịch như một lũ kiên đèn, khuân những thứ mà hôm trước ta đề xuất với viên đại nhân vào sân, trên tầng thứ một trước mắt ta. Một thanh gỗ đàn hương dài chừng 5 thước, rộng 5 tấc, giọng thanh thiết giảng mà Tân Thúc Bảo sử dụng. Vật này không thể thiếu. một con gà trống trắng màu đen, hai chân buộc dây đỏ. Con gà nằm trong bọc một nhà dịch mặt trắng, y hệt một đứa trẻ đang nổi cáu. Con gà to lớn màu đen như thế này là cổ hiếm, không hiểu kiếm ở cào mật hay ở đâu. Một bo dày già trầu sông sặc mũi diềm xinh trắng, màu xanh nhợt như nhựa cỏ. Hai chiếc dùi đục màu đỏ tía nhẵn bóng, có thể từ thời Khang Hy nó được làm bằng gỗ táo lâu năm, ngậm no dầu, nặng hơn sắt. Nhưng nó không phải sắt, mà là gỗ, dẻo hơn thép. Ta cần loại cứng mà dẻo như thế. Gạo trắng 200 cân, đựng trong hai bao tải to tướng. Gạo loại một, thơm phức, trắng xanh, Ngô Hòa cũng biết là đặc sản phủ Đằng Châu. Quyện cao mật, không có loại ngon như thế. Bột mì 200 cân, đóng trong 4 túi. Túi nào cũng có nhãn như của nước ngoài. Trứng gà một lạng, quả nào cũng nhuộm đỏ. Có một trứng gà sò vỏ dính máu. Nhìn quả trứng dính máu, ta tưởng tượng con gà mặt đỏ gắt khi đẻ lần đầu. Thịt bò một xúc, chất đầy chậu, gần như các gân còn đang co giật. Một chiếc gân cỡ 18 tấc miệng, gân to thật, luộc cả con bò. Lại còn nửa cân nhân sâm. Bà Tống thủ trong bọc, tự tay đưa cho ta. Qua lần giấy gói mà đã ngửi thấy mùi thơm đắng, bà Tống hí hửng khoe: Bẩm tiên sinh, chỗ sâm này lấy từ cổ hiệu thuốc bắc bảy tầng, để trong một chiếc thố sứ men xanh, cất trong tủ rương 3 lần khóa. Bảy tầng bảo nếu là giả thì đem đầu hắn ra mà chặt. Sâm này rõ ràng là của hiếm, nói gì uống. Tiểu nhân chỉ ôm trong bọc mà bước đi cứ nhẹ tình, đầu óc tỉnh táo, cứ như đắc đạo thành tiên. Ta mở gói giấy, đem những củ sâm màu nâu, có chỉ đỏ buộc ở cổ từng củ. Một củ, hai củ, ba củ, năm củ, tất cả là 8 củ. Những củ sâm này to thì bằng chiếc đũa, nhỏ thì bằng dải đậu, tất cả đều có râu, nhẹ tên, làm sao đủ nửa cân. Ta liếc xeo tên đầu mục, thằng khốn lập tức gập người xuống, nặng ra một nụ cười, nói nhỏ: không có gì qua được mắt lão tiên sinh. 8 củ sâm này chỉ được 4 lượng, nhà bảy tầng chỉ còn có vậy. Bảy tầng nói, chỗ sâm này sắc đổ vào miệng thì người chết đội nắp áo quạt mà vậy. Lão tiên sinh, hay là... Ta phải tay không nói gì. Nói gì bây giờ? Bọn đầu mốc là loại ranh như mà, khôn như rận. Hằng khuỵ một chân, lễ một lễ. Một lễ của hắn rất có giá. Riêng khoảng sầm vào túi hắn phải 50 lượng. Hắn lôi trong bọc ra một ít bạc lẻ, nói: Bẩm viên ngoại, đây là tiền mua thịt lợn. Tiểu nhân nghĩ mỡ béo không đến người ngoài, nhà tiểu nhân bán thịt lợn thì cần gì mua ở đâu. Vậy nên tiểu nhân tự quyết định chỗ tiền này là tiết kiệm từ khoản thịt lợn. Ta biết so với khoản nhỏ từ túi nhân sâm thì khoản này bỏ bèn gì. Tuy vậy ta vẫn hiệp biểu dương: Cảm ơn sự chu đáo của ông, chia cho anh em làm tiền trả nước. Tạ ơn ông lớn viên ngoại. Tên đầu mục lại dai một dái, những tên nhà dịch khác nhất loạt quỳ xuống đồng thanh cảm ơn. Mẹ kiếp, đồng tiền hay thật, ít bạc lẻ mà bọn khốn kiếp nâng tà tự lao tiền sinh lên lao diền ngoại, cho hắn một đồng nguyên bảo, chắc hắn sẽ quỳ sụp gọi ta là bố. Ta phải tay bảo bọn hắn đứng dậy, ta làm ra vẻ phớt đời, xài bảo hắn như xài chó. Đi đi, hơn hết các thứ này đến pháp trường, trước một thi hành án, đắp cho ta một bếp lớn, đổ dầu thơm vào gân, cho củi vào bếp, nhóm lửa lên, rồi đắp cho ta một bếp nhỏ, trong lều, kê cho ta một cái chum, trong chum đổ đầy nước, nước ngọt chứ không phải nước lợ. À, còn nữa, chuẩn bị cho ta một ấm đất dùng để sắc thuốc, một cái phễu bằng sừng trâu để đổ thuốc cho súc vật, đắp cho ta một giường đất trong lều, đêm rom mới thu hoạch năm nay, trái thật dày. Còn nữa, người phải đích thân giặt cái ghế dừa này đi. Chắc người đã biết lại lịch chiếc ghế này. Ông lớn nhà người và viên đại nhân trên tỉnh đều đã bà lại chính khâu đầu chiếc ghế này. Người phải cẩn thận, chỉ xước một tí sơn là viên đại nhân sẽ lột da người. Tất cả những công việc trên sẽ phải hoàn tất vào trưa mai. Cần gì cứ đi tìm ông lớn nhà ngươi. Viên đầu một cúi sát đất. À, xin tiên sinh cứ yên tâm. Tông tiên bọn xài nhà đi rồi, ta đếm lại bằng mắt vật còn lại trong sân. Thanh gỗ đàn hương, đây là vật quan trọng nhất, phải già công cẩn thận. Nhưng ta không muốn bọn súc sinh ấy xem quá trình gia công, mặt chúng bẩn thỉu, chúng xem thì mất thiên. Còn gà trống cũng không để chúng ôm, chúng ôm thì cũng mất thiên. Ta đóng cổng, hai tên nhà dịch cầm yêu đào đứng gác hai bên, bảo vệ an toàn cho ta. Xem ra tri quyền tiền này làm việc cực kỳ cẩn thận. Ta biết hắn làm là để cho viên đại nhân thấy hắn căm ghét ta, lợi ta hiện đang chảy máu. Để dạy cho tên hoàng chó má này một bài học, ta cũng phải có bài bản, không được tự ti. Không phải ta vừa thấy hoàng thượng, hoàng thái hậu để lên mặt ra vẻ ta đây, càng không mượn phép công để báo thù riêng. Đây là sự tôn nghiêm của quốc gia. Ta là người thi hành án, đối tượng lại là một trọng phạm nổi tiếng, kinh động cả thế giới, thì lại càng phải hoài. Không phải là cái hoài của bản thân ta, mà là quy danh của triều đại Thanh, không thể để bọn ngoại bang cười nhạo chúng ta. Đeo bà thằng Cát Lốt, ta biết từ lâu châu Âu các người có đông đành cầu rút, chẳng qua là đóng đinh người trên thanh gỗ cho chết là cùng chứ gì. Ta sẽ cho các người mở mắt mà xem hình phạt của Trung Quốc tình gì ao diệu đến mức nào. Chỉ riêng cái tên đàn hương hình đã tào nhã biết chừng nào, giang vọng biết chừng nào, ngoài thô trông đẹp, hương sắc cổ xưa. Châu Âu các người làm sao nghĩ nổi hình phạt này. Đang láng giềng của ta, cái bọn tầm mắt không nhìn qua tình mũi ấy, thấp thò ngoài đường phố, ngó vào nhà ta. Vẻ mặt của chúng mách bảo chúng ta, chúng đang ghen tị, đang ao ước được như ta. Mắt chúng chỉ nhìn thấy của cải, không nhìn thấy mối nguy hiểm đằng sau của cái. Con trai ta cũng lắm cấm như những người trên phố. Nhưng con trai ta lắm cấm một cách đáng yêu. Râu ta không hiểu dừng mọc từ khi nào. Ta nhớ lời già. các con, người của ta chẳng khác thái giám trong cung. Thân tỉnh rồi nhưng tâm chưa chết. Chúng ta tuy vô tam sự vẫn còn nguyên, nhưng tâm thì đã chết. Và nói, khi nào đứng trước phụ nữ mà ta nhìn được? Không những vậy mà còn không nghĩ đến chuyện ấy, thì khoảng cách giữa ta và một đào phủ xuất sắc không còn bao xa. Cách đây mấy chục năm ta về nhà làm qua quýt chuyện ấy, ra đời một thằng con ngốc nghếch, nhưng ta rất ưng ý, rất thuận mắt, không dễ đâu. Chẳng khác một cây cao lương được đẻ ra từ một nồi cao lương đang đun trên bếp. Ta phải dùng trăm phương nghìn kế để được cao lão về quê, chính là vì ta nghĩ đến con trai ta. Ta phải đào tạo nó thành tên đào phủ ưu tú nhất của triều thanh. Hoàng thái hậu đã dạy, người nào cũng có trạng nguyên cùng nghề. Ta là trạng nguyên, con trai ta cũng phải là trạng nguyên. Con dâu ta là một con yêu tinh, nó tàn tiêu với tiền đinh, khiến ta chịu bao nhục nhã. Đúng là trời xanh có mắt, bố đẻ nó rơi vào tay ta. Ta cười bảo nó, con dâu này là thông gia nên ít nhiều phải nghĩ đến nhau. Những thứ này chuẩn bị cho cha con đó. Con dâu tròn mắt nhìn ta, miệng há hốc, mặt tái xanh, hồi lâu không nói được gì. Con trai ngồi trước con gà trống, cười hí hả. Con gà này của nhà mình hả cha? Ừ, của nhà mình. Các thứ gạo bột thịt cũng là của nhà mình hả cha? Ừ, đều là của nhà mình. Con trai cười rất to, xem ra nó không hoàn toàn ngốc nghếch, vẫn trong của cái thì không ngốc. Những thứ này đúng là của nhà ta, nhưng ta phải cố gắng hết mình cho đất nước. Ngày mai vào giờ này ta đã trình diện rồi. Bố ơi, bố thi hành án bố con phải không? Con dâu rụt rè hỏi, khuôn mặt mịn màng phủ lên một lớp rỉ. Đó là số phận của bố đẻ con. Bố định giết bố đẻ con theo kiểu nào? Xiên, như xiên chả bằng gỗ đàn hương. Đồ súc sinh! Mì nương gạo lên thất thanh. Đồ súc sinh! Rồi đánh mông mở cổng giọt ra đường. Ta đưa mắt nhìn theo con dâu chạy như phát rồ, gọi dơi theo. Con dâu yêu quý, ta sẽ làm cho bố đẻ của con lưu danh muôn thở. Sẽ được dựng thành một vở kịch vĩ đại. Hãy đợi đấy. Ta bảo con trai đóng cổng, lấy cưa sắt xẻ thanh gỗ làm hai mảnh ngay trên cái phản làm thịt lợn còn nguyên vết máu. Tiên cưa xẻ mạng nhĩ, y như cưa sắt chứ không phải cưa gỗ. Tia lửa băng ra từ mạch cưa, lưỡi cưa nóng bóng tay, mùi thơm kỳ lạ của gỗ xộc lên mũi. Ta bào hai thanh gỗ thành hình kiếm có đầu nhọn, có hai mặt lưới nhưng không sắc, tù như la hẹ. Dùng dây ráp thô, rồi dây ráp mịn, đánh đi đánh lại nhiều lượt, cho đến lúc có thể soi gương. Đương nhiên, ta chưa lần nào thi hành án đàn hương, nhưng biết rõ đây là trọng án, dụng cụ phải tốt, chuẩn bị cho chu đáo. Đây là thói quen ta học được từ già dư.

ôm cọc đàn hương đi thẳng bước, phản một câu hương đàn giống tai nghe. Ta ôm đây là ôm quốc pháp, so với vàng quý báu hơn nhiều. Gọi con trai nhanh chân một chút, dọc đường đừng ngó ngó nghiêng nghiêng. Ngày mai ta cùng trình diễn như cá chép biến thành dạo lòng, ba bước gộp hai, hai gộp một, đi như chớp giật, ta đến cho nhanh. Ngỡ nhìn lên, trước mặt thư viện một quảng trường cát trắng phủ đầy mặt đất, quảng trường một góc thành sân khấu, còn cháu Lê Diện diễn tích trò, đế vương khanh tướng, công tử Dương Tôn, anh hùng hào kiệt, tài tử dạy nhân, xoay sở như đèn kéo quân. Chỉ thấy Quyên Quang đã dựng đài thăng thiên, bên đài nghiêm chỉnh một tốt binh, người côn thủy hỏa, người đào sắt, trước đài lều cỏ chiếu trải khắp, bên đài ngên lớn dầu sôi sục. Chư vị khán giả, vở kịch sắp bắt đầu. Ta buộc con gà vào cốt lều, con vật ngoẹo đầu nhìn ta, mắt tròn xoe, con người màu vàng óng ánh. Ta bảo con trai lấy nước sạch trong chung nhậu bột, con trai ngoẹo đầu nhìn ta, cái nhìn y hệt con gà. Nhào bột làm gì cha? Bảo con nhào thì cứ nhào, đừng hỏi nhiều. Trong khi đợi con trai nhào bột, ta ngắm nhìn chung quanh. Lều cói mặt trước rộng mở, mặt sau bịt kín, đối diện với sân khấu phía xa. Tốt, ta cần như thế. Ổ rơm tốt, chiếu cói vàng hương rải trên rơm tiểu mạch. Rơm mới, chiếu mới, mùi thơm tắc mũi. Gỗ đàn hương đụng vào chìm tới đáy, chỉ đoạn đuôi hình vuông lo lên. Người ta báo phải đúng 3 ngày 3 đêm, nhưng không kịp, 1 ngày 1 đêm cũng được rồi. 2 thanh kim gỗ này dù không đun trong dầu thì chúng cũng không thấm nhiều máu. Ông xui già, được dùng hình cổ này là phúc cho ông. Ta ngồi xuống ghế, nhìn mặt trời lặn đỏ rực trên nền trời nhập nhoang tối. Đại thăng thiên giáng kiều hùng, mây khói dợn quanh mỗi mỗi tầng. Trì Quyên Tiền, ông nên làm quan ở bộ công, điều hành giám sát những công trình phải đo bằng kính kinh dĩ mới xứng. Ở cái xó cao mật này quý hoài cả một thiên tài. Ông xui già Tôn Bính, ông cũng là nhân vật kiệt xuất của vùng Đông Bắc cao mật. Tuy ta không thích ông, nhưng ta biết ông là rồng phượng trong nhân quần. Người như ông mà chết không thăng hoa thì đất trời đâu có chịu. Chỉ đàn hương hình, chỉ thăng thiên đài mới xứng với ông. Tôn Bính, kiếp trước ông không dũng đường tu, nên kiếp này ông được đền bù thỏa đáng. Ta sẽ làm cho ông lưu danh thiên cổ. Cha. Con trai bê một quả bột to bằng cối xay đứng sau ta. Bột nhào xong rồi. Ôi, con ta nhào hẳn một bao bột. Thôi cũng được. Ngày mai cha con mình làm việc cật lực bùng rống thì không ổn. Ta gieo một cục bột kéo dài thành cái quấy, thân tay tha vào ghen dầu đang sôi. Cái quấy lập tức dặn dẹo rồi nhào lộn trong dầu như một con lươn đang dậy chết. Con trai vỗ tay nhảy cẩn. Dầu cháu quấy, dầu cháu quấy. Hai cha con bỏ từng cái quấy vào ghen, thoát đầu chúng chìm xuống rồi nổi lên rớt nhanh lộn quanh 2 thanh đàn hương. Ta rang quấy trong ghen là để đàn hương thấm mùi ngũ cốc. Ta biết thanh đàn hương này sẽ đi từ cốc đạo. Xin mở ngoặc, hậu môn, đóng ngoặc. rồi xuyên suốt lên trên. Đàn hương nhiễm dụ ngũ cốc, có lợi cho cơ thể tồn bính. Mùi dầu cháo quẩy thơm lừng. Hả, vậy là đã chín. Ta dùng kẹp có can dài lấy ra từng chiếc. Ăn đi con. Con trai lưng tựa vách lều, căn quẩy nóng bỏng, ma nổi từng cục, nét mặt hỉ hả. Ta cầm lấy một cái quẩy mần mê trong tay. Đây không phải là quẩy thông thường, vì trong này có mùi vị đàn hương mang màu sắc nhà Phật. Từ khi ta được lão Phật gia ban cho chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương, ta bắt đầu ăn chay. Củi gỗ thông cháy rực trong bếp, dầu sôi phát ra tiếng bục bục. Ăn xong một cái quẩy, ta bắt đầu xẻo từng miếng thịt bò to bằng nắm tay, bỏ vào gần. Bỏ thịt vào gần, ta cho hai thanh đàn hương thấm mùi thịt sau khi thấm mùi ngũ cốc. Thấm mùi thịt thì gỗ đàn hương mới dẻo. Thôi thì tất cả vì xui già. Con trai đinh trước mặt về môi. Chà, con muốn ăn thịt. Ta nhìn con trai bằng ánh mắt thương cảm, nói: con ơi, thịt này không ăn được. Lát nữa con ăn thịt ở chảo. Khi nào bố vợ miêu xoan của con thu hình thì con ăn thịt ông ấy húp nước. Tên đầu một vàng giáo trí trá ba tống chạy tới, xin ý kiến về công việc phải làm tiếp. Hắn khom lưng khuỵu gối, đúng bộ dạng nô tài, làm như ta là hoàng lớn vậy. Đương nhiên ta cũng làm ra vẻ hoàng dạng, đằng hắn một tiếng nói: hôm nay không còn việc gì nữa. Nếu phải làm tiếp là đun đàn hương, nhưng đây không phải là việc của các người. Các người đi đi, cần làm gì thì làm. Tiểu nhân không thể đi. Tên đầu một ngọt xớt, lời nói như con lươn chui ra từ cái miệng nhăn thính. Chúng tiểu nhân đều được không được đi đâu hết. Phải chăng đây là lệnh của hoàng huyện các người? Không phải hoàng huyện, mà tuần phủ Sơn Đông Viên đại nhân lệnh cho lũ tiểu nhân phải ở đây để bảo vệ tiên sinh. Thưa ông lớn, ngài đã trở thành báu vật. Tần đầu mục thò tay nhón một chiếc quẩy nhét vào miệng. Ta nhìn cái miệng nhoè nhoét dầu mỡ của hắn, bùng nghĩ: bọn đúng mặt, không phải ta là báu vật, mà là ta có báu vật. Ta lấy chuỗi tràng hạt đương kim thánh mình từ Hy Hoàng Thái Hậu bàn tận, lần tân hạt trên tay. Ta nhắm mắt dưỡng thần, y như một nhà sư nhập định. Bọn đốn mạc làm sao biết được ta nghĩ gì. Nghiền chúng nát thành tương thì chúng cũng không đoán ra ta nghĩ gì. Ngồi trước lều, Triệu Giáp ta ngổ ngàn trăm mối. Chà, nàng nghĩ gì thế? Chuyện cũ nối nhau viên trong đầu. Chuyện gì thế hả cha? Viên đại nhân, không quên người cũ, cha con mình mới có hôm nay. Hôm nay là hôm nào? Mâu soạn đàn hương hình, phụ tử đối đáp. Thì hành xong hình án phạt lăn trì đối với hảo hán Tiền Hùng Phi, ta thu thập đồ đệ, định cùng học trò ngay trong đêm trở về Bắc Kinh. Người ta báo rằng nơi âm ý đừng đến, đất thị phi đừng ở. Giữa lúc hành lý đã trên lưng, đệ tử ruột của Viên đại nhân đứng chắn ngay trước mặt, mắt nhìn trời bảo ta: ông giết người, khoan đi dội, Viên đại nhân có lời mời. Ta bảo đồ đệ đợi ở một quán nhỏ, còn ta chạy gần theo người kia,

Bẩm đại nhân, tiểu nhân yêu công việc này, được đem tài món đóng góp cho triều đình. Tiểu nhân cảm thấy thật là tam sinh hữu hạnh. Triệu Giáp, bản hoàng muốn lưu ông ở phòng quân pháp của ta, ông bằng lòng không? Đại nhân đã đề cử, tiểu nhân đâu dám không phục tùng. Nhưng tiểu nhân làm ở bộ hình đã hơn 40 năm, đích thân trảm quyết 987 phạm, hỗ trợ thì không kế. Tiểu nhân chịu ơn sâu nhà nước, vốn nên cung cúc tận tụy làm cho đến già đến chết mới phải. Nhưng từ sau khi hành quyết 6 người trong vụ Đàm Tư Đồng, tiểu nhân mắc chứng cổ tay đau buốt, khi bệnh phát không cầm nổi đũa. Tiểu nhân muốn được về quê dưỡng lão, xin đại nhân nói hộ bộ hình ân chuẩn. Viên đại nhân cười nhạt một tiếng, khiến ta không hiểu sao. Đại nhân, tiểu nhân thật đáng chết. Tiểu nhân là loại tiện nhân, chưa được liệt vào trong chính hạng người trong xã hội. Đi là chó, ở lại cũng là chó, hoàn toàn không dám phiền đến chư vị đại nhân. Nhưng tiểu nhân dám mạo muội cho rằng tiểu nhân là con người hạ tiện, nhưng công việc mà tiểu nhân đeo đuổi không hạ tiện. Tiểu nhân tượng trưng cho quyền uy đất nước, nhà nước có hàng nghìn luật lệnh, nhưng cuối cùng phải dựa vào tiểu nhân mà thực thi. Tiểu nhân và đồ đệ năm không bóng, tháng không lương để duy trì cuộc sống, chủ yếu bán những thứ thu nhặt từ người chết cho người ta làm thuốc. Tiểu nhân làm ở bộ hình trên 40 năm, không xu để dành. Tiểu nhân hy vọng bộ hình cấp cho phí bảo hiểm, để không rơi vào cánh đầu đường xó chợ. Tiểu nhân mạnh dạn thay mặt anh em, xin được đối xử theo lẽ công bằng. Nhà nước nên đưa Đào Phủ vào biên chế bộ hình, có lương tháng. Tiểu nhân trước hết vì bản thân, lớn hơn là vì mọi người. Tiểu nhân cho rằng, chỉ cần đất nước còn, thì không thể thiếu nghề đào phủ. Này đất nước loạn lạc, quan viên phạm tội hàng đàn, giặc giả nổi như ông, nhà nước cần gấp những đào phủ giỏi. Tiểu nhân liều chết chân mình, mong đại nhân làm ơn xem xét. Nói xong, ta dập đầu đánh cốp một cái, rồi dẫn quỳ, liếc trộm xem phản ứng của viên đại nhân. Ta thấy viên đại nhân dê dê những hàng ria chữ bát, nét mặt bình thản, hình như đang suy nghĩ rất lung. Chợt ngài bật cười nói: "Ha ha ha ha, già Triệu, ông không những tay nghề giỏi mà ăn nói cũng giỏi." Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân nói toàn sự thật. Tiểu nhân biết đại nhân nhìn xa trông rộng, khí độ phi phàm, do vậy mới dám mạo muội tâu lên. Triệu Giáp. Chợt viên đại nhân hạ thấp giọng, vẻ thần bí: "Ông có nhận ra ta không?" Đại nhân phong độ oai nghiêm, đã gặp là không thể quên. "Ta không nói bây giờ, ta nói cách đây 23 năm. Cách đây 23 năm, chú họ ta làm tá thị lang bộ hình, ta thường đến nhà môn chơi, ngày ấy ông có gặp ta không?" Tiểu nhân mắt không tin, trí nhớ kém, quả thật nhớ không ra, nhưng viên bảo hoàng đại nhân thì nhớ. Viên đại nhân hồi nhậm chức ở bộ hình, tiểu nhân từng chịu ơn ngài. Thực ra, làm sao ta không nhận ra tôn dung của ngài? Khi đó, viên đại nhân là một thiếu niên ngỗ ngược, ông chú ngài rất muốn ngài học hành đỗ đạt thành danh, nhưng ngài không thích học. Rỗi một cái là ngài mò đến đồng khoái viện chơi với bọn tiểu nhân. Ngài thuộc lòng quy củ của Đào Phủ, ngài đã từng giấu ông chú thuyết phục được Dạ Dư lén thay quần áo Đào Phủ, bôi máu gà lên khuôn mặt tròn dành dạnh của ngài, theo bọn tiểu nhân đến Thái Thị Khẩu thi hành án, chém đầu một tên phạm dám săn thỏ ở khu lăng mộ hoàng gia, kinh động nơi yên nghỉ của các tiền đế. Khi thi hành án, tiểu nhân kéo ngược bím tóc tên phạm để cổ hắn dương ra, còn ngài thì giơ đao lên, mặt không đổi sắc, tay không rung, phập một nhát, không cần nhát thứ hai,

ông trẻ của Diên Thế Khải đại nhân là thím của Bản Hoàng. Ta nói hình như Diên đại nhân có nhắc tới mối quan hệ này. Vậy mợ rễ má kể gì? Thiệt đại nhân nói, lão Triệu, ông thay mặt bộ hình thực hiện rất tốt nhiệm vụ thi hành án ở Thiên Tân, làm rạng rỡ bộ hình ta. Trung Đường Dương đại nhân rất bằng lòng. Bản Hoàng hôm nay tiếp kiến ông là nhằm biểu dương ông, mong rằng ông tránh được kiêu căng tự phụ, dốc lòng phục vụ đất nước. Ta nói, bẩm đại nhân, tiểu nhân từ hôm Thiên Tân trở về kinh, cổ tay đau buốt, tiểu nhân... Thiết đại nhân cắt ngang lời ta nói, triều đình đã khởi động cải cách bộ máy tư pháp, có khả năng bỏ các hình phạt tùng xẻo, chém ngàn lần. Đối với ông, e rằng anh hùng không có đất dùng gió. Tôn đại nhân, Thiết đại nhân đứng lên nói, lấy từ điển ngục tư của ông 10 lạng bạc thưởng cho Triệu Giáp, ghi vào sổ chi tiêu của bộ hình. Đây cũng là theo ý Dương đại nhân. Ta vội dập đầu lấy ta, rồi khom lưng lui ra. Ta thoáng nhìn thấy Thiết đại nhân đột nhiên xa sầm nét mặt, khác hoàn toàn khi họ nhận hàng với Diên đại nhân. Những nhân vật lớn vui giận thất thường, ta biết rõ tính nết của các vị nên không lấy làm lạ. Diên Hòa hài tới, hàng liễu đôi bờ con sông đạo trước cửa bộ hình đã hé sắc xuân, lũ hoa trên cây què trong sân bắt đầu lâm điều. Niềm vui lớn mà Diên đại nhân dự báo mãi không thấy tới. Chẳng lẽ đó chỉ là 10 lương bạc thưởng của Thiết đại nhân? Không phải, chắc chắn là không phải. Diên đại nhân thưởng ta 100 lương, ta còn không lấy cơ mà. 10 lương thì có gì ghê gớm mà báo đại hỷ. Ta tin chắc đại nhân không nói chơi. Đại nhân với ta là mối giao tình cũ, ngài không thể để ta mừng hụt. Buổi tối hôm mùng 2 tháng 2, Tôn Lan Trung đích thân truyền đạt, yêu cầu ta ngày mai dậy vào lúc canh tư, đun nước tắm rửa, không ăn no, chỉ ăn lưng dạ, không ăn gia vị có mùi hôi như tỏi, quần áo hoàn toàn mới, không đem theo vật nhọn, canh năm đợi trước cửa ngục áp từ. Ta rất muốn hỏi kỹ, nhưng nhìn khuôn mặt dài thơ của Hoàng Lan Trung, ta lại không dám. Ta có cảm giác chuyện mừng mà Diên đại nhân nói sắp sửa xảy ra, nhưng khi ấy có đem chém thì cũng không nghĩ rằng Đức Từ Hy Hoàng Thái Hậu sống lâu muôn tuổi và Đức Hoàng Thượng muôn năm tiếp kiến ta rất trọng thể. Vừa sang canh ba, ta không thể nằm yên được nữa, đánh lửa châm đèn, hút một tẩu thuốc, xài cháu ngoại đi đun nước. Các đồng sự phấn khởi dậy theo, mặt sáng rực, nói chuyện rầm rì. Vì cả giúp ta tắm trong bồn lớn, vì hai lau khô toàn thân cho ta, vì út giúp ta thay quần áo. Thằng nhỏ khôi ngô tuân tú, nhanh nhẹn linh hoạt, vốn là tên ăn mày đói lá, ta đem về nuôi nấng nên người. Nó hiếu thuận với ta như con với cha, niềm vui trong lòng nó chảy qua kẻ mắt. Sang hôm đó, các đồ đệ của ta ai nấy mặt mày rạng rỡ, thầy dễ dàng cho được thơm lầy, họ vui tự đáy lòng không giả dờ. Ta nói, anh em chớ vội mừng, không biết phúc hay họa đây. Phúc ạ? Dì Út cướp lời, còn bảo đảm là phúc. Sư phụ dù sao cũng đã già. Ta thở dài, hay, gừng càng già càng cay. Với lại cách đây mấy chục năm, già đã từng vào độ nội thi hành đại án. Lúc này, ta tưởng lại có một thái giám phạm tội triệu ta vào thi hành án. Nhưng nghĩ lại thấy không phải. Năm xưa,

thì nhôm nhớp một hồi. Không hiểu, chờ đợi ta là phúc hay quả. Nếu được lựa chọn, thì ta chạy một lèo về nhà, chui vào buồng dùng rượu át nỗi sợ. Nhưng giờ thì không kịp rồi. Một đại thái giám mặt hồng hào, đội mũ chóp đỏ, lo ra từ chỗ cửa cao đến nỗi phải ngước nhìn lên. Vậy vị thái giám đứng trước mặt ta, khuôn mặt rộng bán của vị thái giám sang lên như có bùa phép. Đến nay vẫn chưa ai cho ta biết tên của vị đại thái giám này, nhưng ta đã đoán ra ông ta chính là tổng quản đại thái giám Lý Liên Anh, anh em kết nghĩa với Diền đại nhân. Ta được hoàng thái hậu tiếp kiến, chắc là do ông thu xếp. Ta không biết phải làm gì nên đứng như một tình ngố. Diền thái giám trước mặt khẽ kéo ao ta nói nhỏ: "Đi mau, chuyện gặp ông đấy." Lúc này ta mới nghe thấy tiếng gọi thè thé: "Truyền cho Triệu Giáp." Đến này ta vẫn không nhớ đã vào đại điện bằng cách nào. Ta chỉ nhớ hào quang sáng rực như có rồng vàng phương đó xuất hiện trước mặt. Ta nhớ hồi còn nhỏ nghe mẹ ta nói hoàng hậu là phương đó chuyển kiếp. Ta run sợ quỳ sụp xuống, mặt đất nóng như mặt bếp lò. Ta dập đầu lìa lìa. Về sau mới biết trang ta dập nát, máu bề bết, nhè nhét như củ cải thối. Chắc thái hậu và hoàng thượng kinh lắm. Tiểu dân đang chết vạn lần. Lẽ ra ta phải nói ngay kinh chúc hoàng thái hậu hoàng thượng sống lâu muôn tuổi, nhưng ta lẩm cẩm quá, đầu óc bả đậu, thành ra cứ dập đầu mà lay mãi. Một bàn tay hộ pháp túm lấy đùi sàm nhỏ xíu của ta, không cho ta lấy tiếp. Ta cố cưỡng lại thì có tiếng nói phía sau: "Đừng lấy nữa, lão Phật già hỏi chuyện ngươi." Một chuỗi cười khanh khách ròn tan vang lên phía trước. Ta lúng túng nhìn lên một bà. Chết, ta nói nhiều. Đương kim hoàng thái hậu, lão Phật già chí thánh sông lầu muôn tối, ngồi trên bảo tọa trước mặt, toàn thân sang loà. Ta nghe một giọng vô cùng chậm rãi từ trên ấy lượn xuống: "Ta hỏi tên chém người, người tên chi?" Tiểu dân Triệu Giáp. "Ngươi quê ở đâu?" Tiểu dân quê Cao Mật, tỉnh Sơn Đông. "Làm nghề này bao nhiêu năm rồi?" 40 năm. "Ngươi đã chém bao nhiêu người rồi?" 987. "Eo, mà Dương giết người rồi, còn gì?" Tiểu dân đáng chết. "Đáng chết gì mà đáng chết? Những người bị ngươi chém mới đáng chết." "Dạ." "Ta hỏi Triệu Giáp, lúc chém người, ngươi có sợ không?" Khi mới vào nghề thì sợ, bây giờ thì không sợ nữa. "Ngươi đi Thiên Tân làm việc gì cho Diên Thế Khải?" "Tiểu nhân đi Thiên Tân thực hiện một cái án tùng xẻo." "Là lấy dao xẻo từng miếng người sống, không cho nó chết ngay phải không?" "Dạ phải." "Ta bàn với hoàng thượng rồi, bỏ hình phạt tùng xẻo. Bỏ tùng xẻo tức là cải cách pháp luật. Ta nói có đúng không, hoàng thượng?" "Đúng." Một giọng u ớt từ phía bên vọng lại. Ta mạnh dạn liếc sang bên, thấy một người ngồi phía trái hoàng thái hậu. Người này mặc hoàng bào, trước ngực thêu một con rồng vàng dãy lấp lánh, đầu đội mũ cao, trên mũ gắn một viên ngọc phát sáng to bằng quả trứng gà. Phía dưới mũ là một khuôn mặt to bản trắng như đồ sứ. Ôi, chính là hoàng thượng, là ông trời, là vua nhà Đại Thanh. Ta biết hoàng thượng bị cánh khang hữu gì làm cho ăn không ngon, ngủ không yên với thái hậu. Nhưng hoàng thượng vẫn là hoàng thượng. Hoàng thượng muôn năm. Hoàng thượng nói: